Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, Thê Mỹ ai oán. Tuyệt đại giai nhân, Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kiều diễm, không biết nên nói như thế nào, vậy cũng chớ nói, nói chuyện, Diệp Thiên tranh thủ thời gian đứng người lên. Muốn cùng Mỹ Huệ Tử kéo dài khoảng cách, lại tiếp tục như thế, hắn lo lắng khống chế không nổi chính mình ham muốn, đến mức làm ra, thật xin lỗi Mỹ Huệ Tử, thậm chí là có lỗi với xuyên đảo Tam Lang sự tình. Thế mà, Diệp Thiên vừa đứng lên, hắn thì lập tức cảm thụ một cái mềm mại ấm áp thân thể. Từ phía sau ôm chặt lấy chính mình phần eo. Mỹ Huệ Tử tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Theo Mỹ Huệ Tử thon dài hai tay, đem Diệp Thiên phần eo, vây quanh đến càng ngày càng gấp, một tia trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt hiện lên ở Diệp Thiên trong lòng. Hạ giọng, trầm giọng chất vấn, lúc này Mỹ Huệ Tử, toàn bộ gợi cảm hỏa nhiệt nửa người trên. Đều hoàn toàn áp sát vào Diệp Thiên phía sau lưng, một đôi sung mãn to lớn con thỏ, càng là bởi vì hai người chặt chẽ không thiếu sót dán hợp lại cùng nhau, mà bị cứ thế mà đè ép đến biến hình, cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng vẫn là để Diệp Thiên cảm nhận được rõ ràng, theo thỏ thân thể bên trên truyền đến sau kinh người sau tính đàn hồi. Diệp Thiên, thật xin lỗi. Ta khống chế không nổi chính mình. Mỹ Huệ Tử hô hấp. Cũng tại thời khắc này biến đến gấp rút. Thổ khí như lan nóng ướt khí tức. Phun sao nôn tại Diệp Thiên bên tai. Trêu chọc lấy Diệp Thiên đáy lòng cái kia dây cung. Sự tình phát triển đến một bước này. Diệp Thiên cũng không thể tùy ý Mỹ Huệ Tử làm ẩu. Cưỡng ép ngăn chặn thể nội sao động. Diệp Thiên không ngừng mà hít sâu lấy. Nghiêm mặt nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Diệp Thiên muốn tránh thoát ra Mỹ Huệ Tử ôm ấp, nhưng Thủy Chung không làm nên chuyện gì. Hắn càng giãy giụa, Mỹ Huệ Tử thì càng chăm chú từ phía sau ôm lấy hắn. Đối mặt Mỹ Huệ Tử loại này mềm mại nữ nhân, Diệp Thiên cũng không có khả năng vận chuyển công lực. Cưỡng ép đứt đoạn Mỹ Huệ Tử hai tay. Diệp Thiên, cầu ngươi muốn ta đi. Mỹ Huệ Tử thở hổn hển, vù vù thở hổn hển, từng ngụm nóng rực khí tức rơi vào Diệp Thiên bên tai phía trên, thanh âm khàn giọng trầm thấp, giống như nói mê hư huyễn vô tung. Chúng ta không, ta rốt cuộc chờ không nổi, muốn ta đi. Diệp Thiên sầm mặt lại, mặt lộ vẻ trầm tư, cho dù là lấy hắn y học tạo nghệ, cũng nhìn không ra Mỹ Huệ Tử bệnh trạng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi là không biết bên trong mị dược. Diệp Thiên chỉ có thể hỏi như vậy Mỹ Huệ Tử, dùng loại phương thức này đến chuyển di Mỹ Huệ Tử chú ý lực. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cùi trỏ hướng về sau một đỉnh, đâm vào Mỹ Huệ Tử nơi bụng. Vội vàng không kịp chuẩn bị Mỹ Huệ Tử. A nha, một tiếng mềm mại sau hô. Bản năng buông ra quấn tại Diệp Thiên trên thân hai tay. Bưng bít lấy chính mình bụng dưới. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên tài rốt cục thở dài ra một hơi. Thể nội dường như thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Mỹ Huệ Tử lảo đảo hướng về sau lùi lại hai bộ. Trong lúc bối rối, một phong nhiều nếp nhăn bức thư từ trong túi rớt xuống đất. Diệp Thiên mắt sắc, liếc mắt liền thấy mặt đất bức thư. Phong thư sớm đã ố vàng, có rậm rạp nếp nhăn, thậm chí còn có từng điểm nước mắt. Tránh thức để Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc là phong thư phía trên nét chữ đó là xuyên đảo Tam Lang nét chữ. Diệp Thiên cũng không xa lạ gì. Nhất làm cho Diệp Thiên chấn kinh nét chữ nội dung, tà thần các hạ bí mật xuyên đảo Tam Lang lưu. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, không đợi hắn khom lưng nhặt lên bức thư lúc, Mỹ Huy Tử tựa như là điên giống như, một tay lấy bức thư nắm trong tay. Lúc này Mỹ Huệ Tử phủ đầy ửng đỏ phấn choáng trên mặt. Hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, thần sắc thê mỹ ai oán. Hai tay dâng bức thư, khẽ vuốt ở trước ngực, quyến rũ mê người phong vận, làm cho người sắc tụ hồn cùng, nhịn không được hội trầm luân tại nàng ôn nhu hương bên trong. Đây là tam lang cho ta tin. Diệp Thiên nửa tin nửa ngờ ánh mắt, ngắm nhìn Mỹ Huệ Tử, trần chờ nói. Mỹ Huệ Tử gấp sao cắn môi, nửa ngày về sau mới im ắng gật đầu. Tối hôm qua nhìn thấy Diệp Thiên lúc, nàng vừa muốn đem phong thư này giao cho Diệp Thiên, nhưng đến giờ phút này, nhưng thủy chung phía dưới không quyết tâm. Đêm qua triệt để không ngủ, lật qua lật lại, trong đầu luôn luôn hiện ra Diệp Thiên bóng người. Cho nên, hôm nay vừa thấy được Diệp Thiên, nàng thì ép buộc chính mình, nhất định muốn cùng Diệp Thiên làm rõ quan hệ. Đến mức vừa thấy được Diệp Thiên vừa đứng người lên, nàng thì vào trước là chủ cảm thấy Diệp Thiên đây là muốn rời đi chính mình phòng trọ. Sau đó thì nhào tới, đem Diệp Thiên ôm chặt lấy. Diệp Thiên không cách nào xem thấu Mỹ Huệ Tử phức tạp tâm tư, mà lại hắn cũng không muốn thi triển Thiên Nhĩ Thông đi thám thính Mỹ Huệ Tử tiếng lòng. Lại là mười mấy giây trầm mặc về sau, Mỹ Huệ Tử mới hai tay run run, đem thư kiện giao cho Diệp Thiên. Làm Diệp Thiên xem xong thư kiện về sau, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bên tai phảng phất có vô số con ong mật tại ong ong kêu to, nhiễu đến hắn một trận tâm phiền ý loạn. Bức thư nội dung theo nét chữ phía trên phân tích cũng là xuyên đảo tam lang viết. Tam lang thật đánh tính toán làm như thế. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ngăn chặn trong lòng chấn kinh, cổ họng phát khô, tê thanh nói. Trên thực tế Diệp Thiên cũng biết mình vấn đề này, hỏi tương đương bạch vấn, tất cả đáp án hắn đều đã rõ ràng. Chỉ là bởi vì việc này quá mức hoang đường, cho nên Diệp Thiên mới bản năng lần nữa hướng Mỹ Huệ Tử mở miệng hỏi thăm. Mỹ Huệ Tử nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt phủ đầy óng ánh nước mắt, giống như nước mắt như mưa giống như, sạch sẽ kiều diễm. Diệp Thiên thất hồn lạc phách ngồi tại trên ghế, nhắm lại hai con ngươi. Hắn cần để cho chính mình tỉnh táo lại. Xuyên đảo tam lang tự tay viết thư, nội dung không hề dài, nhưng biểu đạt sự tình lại đủ để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh hãi thế tục. Dựa theo xuyên đảo tam lang thuyết pháp, hắn là trời sao thiến cho không Mỹ Huệ Tử hạnh phúc, bởi vì hắn cùng Mỹ Huệ Tử từ nhỏ đã bình tĩnh thông gia từ bé. Sau khi thành niên, không thể không đối Mỹ Huệ Tử phụ trách, đem Mỹ Huệ Tử tiếp vào bên người, giả ra cùng Mỹ Huệ Tử rất thân cận bộ dáng. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng dần dần ý thức được, mình làm như vậy vô cùng tự tư, cảm giác sâu sắc thật xin lỗi Diệp Thiên. Sau đó quyết định, khẩn cầu Diệp trời chiếu cố Mỹ Huệ Tử, để Mỹ Huệ Tử làm Diệp Thiên nữ nhân. Huống chi năm đó Diệp Thiên tại xuyên đảo gia tộc dưỡng thương lúc, cùng Mỹ Huệ Tử sớm chiều ở chung, Mỹ Huệ Tử đối Diệp Thiên ngầm sinh tình cảm, cho nên hắn nhất định phải thành toàn Mỹ Huệ Tử. Xuyên đảo tam lang còn tại cuối cùng cường điệu hắn cùng Mỹ Huệ Tử tuy nhiên sinh hoạt chung một chỗ, nhưng lại liền Mỹ Huệ Tử tay đều không dắt qua. Hắn quá phận hành động thì càng là chưa từng xảy ra. Người năm đó rời đi xuyên đảo gia tộc về sau, một mực mai danh ẩn tính, tam lang tìm kiếm hỏi thăm không đến ngươi bóng dáng, chỉ có thể lưu lại cho ngươi phong thư này. Mỹ Huệ Tử trong mắt nước mắt lần nữa cuồn cuộn mà rơi, nức nở nói, tam lang, hắn cảm thấy thật xin lỗi ta, thực ta cũng có lỗi với hắn. Hắn là cái rất nam nhân ưu tú, ta không phải là bởi vì hắn là trời sao thiến mới di tình biệt luyến, ta cùng hắn căn bản là không có yêu qua, đơn giản chính là vì bảo trụ song phương gia tộc thể diện, mới bị ép ở cùng một chỗ, làm bộ thành một đôi người yêu. Năm đó ngươi tại xuyên đảo gia tộc dưỡng thương, ngươi xuất hiện, tựa như một đạo ánh sáng mặt trời, chiếu sáng ta tối tăm không mặt trời linh hồn. Trong nháy mắt đó, ta biết, ngươi chính là đời ta muốn chờ đợi nam nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?